Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, Đao Vương Đệ Tử, đến nơi này nhất về sau, mọi người mới phát hiện, Lệ Thiên Phàm cùng Lộc Vũ so kiếm, là buồn cười biết bao một việc tình. A, tất cả mọi người bị chấn động sợ nói không ra lời. Bọn họ bị Lộc Vũ cái này tuyệt thế kiếm pháp cho sâu đậm rung động. Lộc Vũ đúng là đao kiếm song tuyệt. Đây rốt cuộc là thế nào một thiếu niên? Đúng là đồng thời đem đao pháp cùng kiếm pháp muốn tu luyện đến thông thần tình trạng. Tuyệt thế hung nhân, thật là danh bất hư truyền. Bọn họ thật tình vì Lệ Thiên Phàm cảm thấy đáng tiếc. Lệ Thiên Phàm nhất không chuyện phải làm tình, chính là khiêu khích Lộc Vũ. Có thể được Thiên Nhã phu nhân xem trọng nam tử, há là hạng người tầm thường. Nực cười Lệ Thiên Phàm còn muốn điều đùa giỡn Thiên Nhã phu nhân. Bây giờ bị Lộc Vũ đánh bay, tất cả bất quá là gieo gió gặt bão. Thảo nào ở Thập Vạn Tuyết Sơn Trung đem Thắng Thiên Tông cùng chiến nhật tộc người đều đánh tè ra quần, mọi người đến bây giờ hoàn toàn tin truyền thuyết. Thực sự là nói nửa điểm sai lầm. Chúng ta coi như là quang vinh may mắn. Chính mắt thấy Lộc Vũ xuất thủ. Đi nha, Lộc Vũ lôi kéo Thiên Nhã phu nhân tay. Trực tiếp hạ trà lâu. Lộc Vũ ly khai chi về sau. Chúng vũ giả sửng sốt không bao lâu, cũng đều rối rít xông ra trà lâu. Soạt, đoàn người cuộn trào mãnh liệt, ở đường cái trên, lên, theo sau từ xa Lộc Vũ. Bọn họ cũng không nhịn được nhiều muốn nhìn một chút cái này tuyệt thế hung nhân phong thái. Mà Lộc Vũ hiện thân tin tức, cũng không lâu lắm, liền điên cuồng truyền ra ngoài. Toàn bộ Vịnh Phong Thành đều chấn động. Lộc Vũ lôi kéo Thiên Nhã phu nhân hành tẩu ở đường phố lên, bỗng nhiên bị một nhóm ba cái đao khách cho ngăn lại. Đao khách nhất cùng sở hữu ba gã, từng cái đều là sơ kỳ tôn chủ, khí thế phi phàm. Bọn họ cầm thống nhất đại đao, đều là lục cấp hồn khí. Tay phải của bọn hắn cánh tay trên, lên, quấn vòng quanh thật dày vải trắng. Từ chi tiết này trên lên có thể thấy được bọn họ chính là thường xuyên luyện đao người. Cái này ba cái đao khách thống nhất vung ra chính mình đại đao, chỉ hướng lấy Lộc Vũ. Ngươi chính là Lộc Vũ? Cầm đầu cái kia vóc dáng cao đao khách trầm giọng kêu lên. Phía sau đi theo đoàn người đã có người nhận ra những thứ này đao khách thân phận. Kinh thanh kêu lên, bọn họ là sâu xa đao vương đệ tử. Theo thứ tự là Tống Trung, Triệu Đại, Trần Quý, Âu, sâu xa đao vương đệ tử cũng đến đây Vịnh Phong Thành rồi hả? Chẳng lẽ cũng là chậm một bước, vốn là đi trước Thập Vạn Tuyết Sơn tầm bảo. Mọi người đều là giật mình không thôi. Sâu xa đao vương chính là bọn họ Thanh Băng vực một cái bất bại thần thoại. Sâu xa đao vương chọn đời tập đao, lấy đao vì mệnh, một đao cùng ngày cạnh tranh, một đao chống vạn địch. Có người nói đem đao pháp tu luyện đến đỉnh phong chi cảnh, được người tôn xưng là đao vương. Sâu xa đao vương ru rú trong nhà, phần nhiều là ở sâu trong núi bế quan. Có rất ít người gặp qua sâu xa đao vương người. Thế nhưng Thanh Băng vực một mạch lưu truyền sâu xa đao vương uy danh. Bởi vì hết thảy đi tìm sâu xa đao vương khiêu chiến người đều thua. Sâu xa đao vương một đao hoành thiên hạ, một đao phá chư địch. Sâu xa đao vương tuy có lập tông bản lĩnh, nhưng chưa bao giờ chính thức khai sáng quá tông phái. Hắn chỉ là thu xuống không nhiều vài cái đệ tử. Tuy là đệ tử không nhiều lắm, thế nhưng mỗi người đều là dùng đao thiên tài. Mấy năm nay, những thứ này đao vương đệ tử xuống núi lịch lãm, không biết đánh bại bao nhiêu cường địch. Cái này bọn họ sư tôn sâu xa Đao Vương danh tiếng, càng là đẩy tới một cái như mặt trời ban trưa tình trạng. Bây giờ, Đao Vương đệ tử qua đây ngăn cản Lộc Vũ, cái cũng khó trách, phía trước sớm đã có người dự ngôn, nói Lộc Vũ cùng sâu xa Đao Vương đệ tử tất có một trận chiến. Bởi vì Lộc Vũ Đao đã tại Thập Vạn Tuyết Sơn nổi danh, cái này đã có chút đuổi sát sâu xa Đao Vương danh tiếng. Hai phe đều là bá đạo tuyệt luân đao, thế nhưng ở Thanh Băng vực chỉ có thể có một thanh đao, liền hướng về phía Lộc Vũ dùng đao. Sâu xa Đao Vương liền không thể buông tha Lộc Vũ. Quả nhiên, bây giờ sâu xa Đao Vương ba vị đệ tử đã làm trước tìm trên lên Lộc Vũ, cái này hạ Lộc Vũ có phiền toái. Đao Vương đệ tử cũng không phải là Lệ Thiên Phàm có thể so. Bọn họ truyền thừa lấy sâu xa Đao Vương thần hồ kỳ thần đao pháp tuyệt kỹ, bọn họ đã theo dõi Lộc Vũ. Cái kia Lộc Vũ chỉ sợ ở Tao Ương, Lộc Vũ vốn không nên xuất hiện ở chúng ta Vịnh Phong Thành. Nơi đây quần hùng hội tụ, hắn vừa hiện thân, liền đem trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tất cả mọi người vì Lộc Vũ ngắt nhất cái mồ hôi. Bọn họ nhất định khó có thể tưởng tượng, Lộc Vũ nên như thế nào thoát thân. Lúc này, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hoặc là tốt tiếng hòa giải, mới là Lộc Vũ lựa chọn chính xác nhất. Lại nghe Lộc Vũ nghênh gió lạnh cười, hãy bớt xàm ngôn đi, muốn khiêu chiến ta, ba người các ngươi, cùng lên đi. Soạt, một tiếng này ra, toàn trường đều sôi trào, cuồng đồ, mà địa đạo đạo cuồng đồ. Đây là mọi người đối với Lộc Vũ thắm thiết nhất ấn tượng. Lộc Vũ thật đúng là không sợ phiền phức lớn. Người khác Đao Vương đệ tử còn vẫn chỉ là bắt đầu chất vấn Lộc Vũ, Lộc Vũ lại liền trực tiếp làm cho Đao Vương đệ tử lên. Hơn nữa còn là ba cái cùng nhau tiến lên. Vô liêm sỉ, ngươi dám nhục nhã chúng ta. Ba vị Đao Vương đệ tử cuồng nộ, cầm đầu Tống Trung đã hướng Lộc Vũ trực tiếp xuất thủ. Ngũ hành thiên biến đao, Tống Trung thi triển ra một môn đao pháp, tức thì dẫn tới toàn trường kinh diễm lóa mắt. Một đao ra, vô số đao ảnh tung hoành, không gian cuồng biến với một đao, hàng vạn hàng nghìn quang điểm với một đạo. Đây là một môn cao cấp linh vũ học, ở đầy đủ thi triển ra chi về sau, đao ý phi nhanh, đao ý huy hoàng. Thi triển ngũ hành thiên biến đao, Tống Trung nghiễm nhiên trở thành thiên địa trung tâm. Đao Vương đệ tử xuất thủ, quả nhiên không giống bình thường. Mọi người đều là cảm thán không thôi. Chỉ bằng các ngươi xứng sao ở trước mặt ta dùng đao. Lộc Vũ một tiếng cuồng ngạo truyền khắp toàn trường. Chuyển chớp mắt trong lúc đó, Lộc Vũ đã xuất đao. Anh đao, trùng tiêu lên. Một đao, hội thiên địa, bạch, bá thế thập tam đao uy lực dù cho chỉ dung hợp phía trước tứ thức, cũng đủ để diệu thế. Ở Lộc Vũ xuất đao chi về sau, Tống Trung ánh đao tức thì buồn bã mất sắc. Ầm, hai đao va chạm, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn ầm vang. Kết quả rất nhanh thì đi ra, Tống Trung thất bại, Tống Trung thân thể bay rớt ra ngoài. Xem hắn thân trên lên kim quang tan giả bộ dạng, hắn đại kim thân tựa hồ cũng trong nháy mắt này bị phá. Tống Trung sư huynh, Triệu Đại cùng Trần Quý kinh hãi mất sắc, bọn họ vội vã xuất đao, hai người nhất tề liên thủ, hai đao vung hướng Lộc Vũ. Lần này bọn họ thi triển chính là sâu xa Đao Vương truyền thụ cho bọn hắn mặt khác một môn đao pháp tuyệt học, Hỗn Nguyên Sông Thiên Đao. Môn này Hỗn Nguyên Sông Thiên Đao cùng Ngũ Hành Thiên Biến Đao giống nhau, đều là cao cấp linh vũ học. Thế nhưng ở hai người cùng nhau thi triển thời điểm, có thể thi triển ra đao trận hiệu quả. Thế tiến công khả năng liền so với ngũ hành thiên biến đao phải mạnh hơn. Triệu đại cùng Trần Quý đem cái này nhất tuyệt thu sức mạnh to lớn nguyên vẹn diễn luyện ra. Một đạo thịnh lệ đao mang giống như là cự mãng một dạng. Hướng Lộc Vũ đánh tới. Triệu đại cùng Trần Quý liên thủ. Cũng không phải là hai cái tống chung uy lực đơn giản như vậy. Là ở cơ sở này trên, lên, còn gấp bội không thiếu. Cái này cự mãng đao mang xuất thế. Toàn trường cũng vì đó vắng vẻ. Mà đối mặt Triệu đại cùng Trần Quý cái này tăng gấp bội uy thế. Lộc Vũ nhưng vẫn là phía trước một đao kia. Bạch, tứ thức hợp nhất, anh đao tham gia ngày. Cái này số một, đao. Vẫn như cũ là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Nghiền nát Triệu đại cùng Trần Quý cự mãng ánh đao. Nhất sau sẽ Triệu đại cùng Trần Quý hai người đều cho đánh bay ngược đi ra ngoài. Hết chương.